Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nha, bầu trời xanh thẳm, núi non xanh biếc trùng trùng điệp điệp, tạo thành một hình ảnh bức tranh vô cùng tươi đẹp, một chút cũng không thua kém phong cảnh của nước ngoài. Đi theo tôi. Phòng thượng trí rất tự nhiên mà dắt tay cô lê từng bậc thang của chiếc cầu. Đi cẩn thận. Nhìn bậc thang có hơi dốc đứng một chút, nhưng động tác của Lê Nhã cũng theo đó mà chậm lại. Dù sao chân cô cũng là đang đi đôi giày cao gót hơn 10 phân. Tay của cô liền nắm chắc bàn tay của hắn, mà nhiệt độ lòng bàn tay của hắn cũng chuyển thẳng vào lòng cô. Gò má trên khuôn mặt cô bất giác đỏ ửng lên. Đột nhiên bước chân của cô bị trơn trượt, cả người ngã về phía trước. Hắn liền vòng tay đem cô ôm vào trong ngực. Lê Nhã sợ hết hồn, theo phản xạ bám chặt vào bờ vai của hắn. Cô không sao chứ? Phòng thượng trí lo lắng hỏi. Tôi không sao. Phòng... Giám đốc Phong, anh có thể bỏ tôi ra được không? Tư thế thân mật của hai người làm cho nhịp tim của cô trong nháy mắt đậm loạt nhịp, không tự chủ mà nói lắp bắp. Cô quên tên của tôi rồi sao? Hắn không có bỏ tay ra, đôi mắt nhìn thẳng vào, thấy sắc hồng trên khuôn mặt cô. Thượng trí, cô lắp bắp không nên lời. Mặt của hắn rất gần cô. Cô thật sự rất đáng yêu. Dáng vẻ của cô trợn to mắt khiến cho phòng thượng trí không nhịn được mà bật cười, sau đó cúi đầu hôn nhẹ môi cô, liền ôm cô đi qua. À, hắn là đang làm gì vậy? Vừa rồi là hắn hôn cô sao? Hắn đột nhiên hành động như vậy làm cho Lệ Nhã khiếp sợ. Cô phảng phất nhẹ tựa lông chim. Phòng thượng trí không cần tốn nhiều sức mà thoải mái ôm cô xuống bậc thang. Ôm cô đi đến dòng suối, đặt cô ngồi trên tảng đá lớn. Rất kinh ngạc sao? Đối diện với ánh mắt không thể tin được của cô, hắn lại cười lần nữa. Anh... Lê Nhã nói thật lâu, nói ra đúng là không nên lời đầy đủ. Biết không, tôi đã rất muốn làm như vậy từ lâu. Phòng thượng trí lấy tay chống đỡ cơ thể, đem cô vây giữa tảng đá và hắn. Vẻ mặt nghiêm túc trước đây và vẻ mặt tươi cười bây giờ của hắn sao lại quá khác nhau nhiều vậy? Lê Nhã hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy. Hắn lần nữa cúi đầu hôn lên môi cô. Lại là một nụ hôn nữa. Lê Nhã mở to mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại thu nhỏ của hắn. Lê Nhã, em sợ tôi sao? Phòng thượng trí trầm thấp nói. Cô lắc đầu một cái. Trừ lúc vừa mới bắt đầu, cảm thấy vẻ bề ngoài của hắn rất nghiêm túc. Cô cũng không có cảm thấy hắn là người đáng sợ. Em ghét tôi hôn em như vậy sao? Phòng thượng trí không hề che giấu nói thẳng, bởi vì hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian để điều tra vụ án, mà không có cách nào cùng cô có bất kỳ một bước tiến triển nào nữa. Nghe vậy, cả người của Lê Nhã lập tức nóng bừng. Tại sao hắn có thể hỏi như vậy? Em có thích tôi không? Tôi không biết. Nhìn hắn, khuôn mặt của Lê Nhã nóng bừng, cảm giác như có thể nấu được cả trứng. Trái tim đập loạn, thật sự rất muốn tìm một cái hố nào đấy để có thể nhảy xuống. Vậy thì chính là không có thích. Phòng thượng trí cố ý nói. Không có, không phải như vậy. Cô không chút suy nghĩ lắc đầu phủ nhận. Đó chính là không thích phải không? Trên mặt của hắn hiện lên vẻ mặt bi thương. Không phải như vậy, không phải như thế đâu. Cô gấp đến độ vội vàng phủ nhận. Không phải là thích, cũng không phải là không thích. Vậy đây là có ý gì? Phòng thượng trí muốn ép cô thành thật với lòng mình, không thể để cô có thể đứng giữa mập mờ không rõ. Anh đừng hỏi nữa, không biết, tôi thật sự không biết. Bị ép buộc làm cho nóng nảy, Lê Nhã đẩy hắn ra, chạy đi, cố gắng né tránh vấn đề của hắn. Cẩn thận! Phòng thượng trí còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy cô vì giày cao gót mà cả người đã bị ngã xuống đất, trong lòng lo lắng không yên. À! Cô sợ hãi kêu to. Lê Nhã! Phòng thượng trí nhanh nhẹn chạy đến, chỉ đến kịp ngăn lại hông của cô, chứ không ngăn cản được việc cô ngã. Đau quá! Cô ngã, đầu gối đụng vào mặt đất toàn đá vụn. Để tôi xem một chút. Phòng thượng trí thu hồi tâm trạng đùa giỡn, ôm cô ngồi trở lại trên tảng đá lớn, vén chân váy của cô lên, kiểm tra thương tích. May mắn chẳng qua là đầu gối chỉ có chút sưng đỏ, không có rách da chảy máu. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Phong, giám đốc Phong, tôi không sao nữa rồi. Tay của hắn đặt sát trên đầu gối của cô, làm cho Lê Nhã giống như bị điện giật, khẽ run một cái. Chân em cần đắp nước lạnh một chút. Phong Thượng Trí đứng dậy, từ trong ví tiền lấy ra một cái khăn tay, đến bên dòng suối nhúng ướt chiếc khăn, trở lại đặt trên đầu gối của cô. Nước ở vùng núi rất lạnh, có thể lấy dùng để thay nước đá. Giám đốc Phong, anh tức giận sao? Nhìn sắc mặt của hắn, Lê Nhã lúng ta lúng túng nói. Không có, nếu như em gọi tên tôi sẽ càng vui vẻ hơn. Hắn lắc đầu, đem khăn tay trực tiếp buộc thẳng vào đầu gối của cô. Thật xin lỗi, Thượng Trí. Tại sao lại nói xin lỗi? Nói lời xin lỗi phải là hắn chứ, dù sao cũng là do hắn hù dọa cô. Phòng Thượng Trí ngẩng đầu nhìn đôi mắt có chút lo lắng không yên của cô. Tôi không biết nên trả lời vấn đề của anh như thế nào. Cô nhỏ tiếng nói. Tại sao lại không biết? Phòng Thượng Trí quyết định thay đổi phương thức, làm chậm tốc độ lại. Tôi cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Giống như bây giờ lúc hắn nhìn cô, trái tim của cô sẽ không khỏi mà bắt đầu loạn nhịp. Cô có muốn chơi đùa trong nước không? Hắn không hỏi nữa, ngược lại đứng lên nói. Sao? Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, khiến cô không kịp phản ứng. Dòng suối này trong suốt, nước rất mát, hoàn toàn không có bị ô nhiễm. Phòng Thượng Trí đưa tay cởi giày ra, tất liền đi xuống dòng suối, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ống quần bị ướt. Em không muốn xuống sao? Hắn quay đầu lại nói. Chớp mắt nhìn cô cũng vội vàng ngồi xuống, cởi bỏ đôi giày cao gót, đứng dậy đi xuống nước lạnh. Lạnh như băng, cảm giác thật thoải mái, lập tức thấy nụ cười của cô hiện ra. Thật sự mát lạnh nha. Wow, chỗ này còn có những con cá nhỏ nữa kìa. Cô vui mừng phát hiện. Không chỉ có cá nhỏ đâu, còn có cả cua nhỏ nữa. Nhìn kỹ là có thể thấy. Thấy cô vui vẻ, Phòng Thượng Trí cũng cười theo. Thật tuyệt, hàng ngày đều phải ngồi trong xe vì các hoạt động truyền thông. Bây giờ có cơ hội có thể thấy phong cảnh tuyệt đẹp như vậy, thật sự rất vui. Cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, một chút không khí thiên nhiên tươi mới trong lành. Lệ Nhã, trước kia có cùng người nhà đến những khu miền núi như thế này chơi đùa không? Hắn tán gẫu nói. Có chứ, nhưng đó là chuyện đã lâu lắm rồi. Có lẽ là khoảng 4 hay 5 năm rồi, là tới khu miền núi chơi. Bình thường là đi cùng bạn học để nướng thịt. Nhớ lại những chuyện trước đây, Lê Nhã nở nụ cười ngọt ngào. Thế có còn liên lạc với bạn học trước đây không? Không có, lúc đào tạo trước đây cũng có liên lạc với mấy bạn học. Nhưng bây giờ bận rộn quá, căn bản cũng không có thời gian. Cũng có lúc muốn cùng bọn họ nói chuyện, nhưng mỗi lần về đến nhà đã là 2-3 giờ sáng. Tôi cũng không gọi điện thoại để quấy rầy bọn họ được. Cô có chút buồn rầu nói. Vậy nói cho tôi biết, em thích làm công việc này lắm sao? Lê Nhã nhớ lại tình huống lần đầu tiên gặp Lưu Bảo, mở miệng nói. Thành thật mà nói, trở thành ca sĩ thật sự ngẫu nhiên. Nếu như lúc đó không cùng bạn bè đi hát KTV, cũng sẽ không tạo ra tôi ngày hôm nay. Ban đầu tôi chỉ là thích ca hát mà thôi. Nhưng bây giờ trải qua một số chuyện, đột nhiên cảm thấy làm ca sĩ thật khó. Bình thường suy nghĩ, tôi ngoại trừ chuyện ca hát ra, hình như cũng không có tài năng gì. Tôi cũng cảm thấy em có đủ điều kiện để làm ca sĩ. Không nghĩ đến chuyện cô có nhiều suy nghĩ như vậy, lần đầu tiên Phòng Thượng Trí cảm thấy Lê Nhã mặc dù đơn thuần nhưng cũng không phải ngơ ngác, không có suy nghĩ của mình. Chỉ có điều như đã nói qua, ở mặt xử lý tình cảm, cô thật sự rất non nớt. Có thật không? Lê Nhã vốn là đang chơi đùa trước mặt nước, liền dừng tay lại, ngẩng đầu hỏi. Em không biết sao? Những người đã xem em biểu diễn nhất định sẽ bị nụ cười của em thu hút. Bởi vì nụ cười của em làm cho người ta có cảm giác như ánh mặt trời. Tiếng hát mềm mại mà ấm áp. Cho dù không có tài nghệ nào khác thì sao? Chỉ cần hai điều này, như vậy cũng đủ rồi. Phòng thượng trí nói rất đúng trọng tâm. Thật sự mà nói, lần đầu tiên cùng cô đi truyền thông, sau khi nghe giọng hát của cô qua radio, hắn liền mua đĩa nhạc của cô để nghe. Thượng trí, anh nói về tôi tốt quá. Hắn khen ngợi làm cho Lê Nhã ngượng ngùng không dứt. Nhưng những lời hắn nói lại làm lòng cô thấy lâng lâng. Hắn thật sự cảm thấy như vậy ư? Cảm thấy những lời tôi nói rất tốt thì khen thưởng cho tôi đi. Hắn đùa giỡn nói. Khen thưởng? Đúng vậy. Hắn rất muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng gì. Tốt, cảm ơn anh đã khen ngợi. Tâm trạng vui đùa của Lê Nhã đột nhiên nổi lên. Hai tay bắt đầu bốc nước, liền trực tiếp vẩy lên người của hắn. Nhìn thấy hắn tránh né không kịp mà ướt nửa người, cô không khỏi cười lớn. Được rồi, cho anh nhiều nước hơn một chút vậy, cảm ơn anh. Giống như chơi đùa không đủ, cô bắt đầu không ngừng vốc nước hắt lên người hắn. Được lắm, em muốn chơi sao? Chúng ta chơi đến điên đi. Phòng thượng trí bước xuống chỗ sâu hơn, cũng bắt đầu công kích cô. Ai không muốn? Cô cũng đi xuống chỗ sâu hơn, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu cùng tiếng cười. Trong lúc đó, nhất thời bọt nước nổi lên bốn phía. Không lâu sau, cả hai đã ướt sũng, nhưng hai người đã căn bản cũng không quan tâm. Bất chợt, bước chân của Lê Nhã bị trơn trượt, cả người liền ngã xuống dòng suối. Miệng còn uống vài ngụm nước suối, bây giờ cả người đều ướt hoàn toàn. Cẩn thận! Phòng thượng trí vội vàng đi tới bên cạnh cô. Khụ khụ! Lê Nhã bị sặc không tự chủ được mà bám chặt vào cánh tay của anh. Không sao chứ? Phòng thượng trí lo lắng lau nước trên mặt cô, lộ ra khuôn mặt trong trắng thuần khiết. Thì ra là lúc nghịch nước phần trang điểm đã bị tẩy đi. Tôi không sao. Cô đưa tay xoa xoa mắt, khóe miệng vẫn còn đầy sự vui vẻ. Trời vui quá nên mới có thể bị trượt chân. Hắn không có nói tiếp, bởi vì đôi môi của cô không cần tô son liền tự hiện ra đôi môi đỏ thắm, đột nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Đôi môi của cô đang dẫn dụ hắn, hai cánh tay nắm chặt. Phòng thượng trí đưa môi lên hôn môi cô. Thường... Đột nhiên sự xuất hiện yên lặng làm cho Lê Nhã cảm thấy kỳ quái. Vừa ngẩng đầu lên, bóng đen đã bao phủ xuống. Hắn lại hôn cô. Điều này phải mấy giây sau trong đầu cô mới nhận thức được. Cô mở đôi mắt thật to nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn. Cô chớp mắt cảm giác được ngón tay của phòng thượng trí từ mặt của cô chợt tới cảm, cũng cảm giác được lưỡi của hắn tách đôi môi của cô ra tiến vào trong miệng. Cô bị dọa cho đến nỗi muốn nhảy dựng lên, nhưng sau kháy lại bị giữ chặt. Đôi môi của cô cũng giống như nụ cười của cô, thật là ngọt ngào. Không kiêng kỵ chút nào, hắn dường như là muốn bù lại cảm xúc tiếc nuối không thể đụng vào cô lúc trước, mà càng cằn rỡ thăm dò bên trong miệng của cô hút mật ngọt. Thật kỳ quái, cô lẩm bẩm, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực cứ đập loạn lên, hô hấp cũng bị rối loạn. Nhắm mắt lại, bị buộc dừng lại, thật sự bởi vì đôi mắt to tròn vô cùng trong suốt của cô, khiến cho hắn có cảm giác bản thân đang bắt nạt một đứa trẻ vậy. Tôi... Còn chưa nói hết, miệng của cô lại bị lấp kín. Không để cho cô có cơ hội nói chuyện, hắn giả hoạt che miệng cô lại, trêu chọc lưỡi cô, nụ hôn lại càng trở nên sâu hơn. Cảm giác kỳ cục xuất hiện khiến cô hoa mắt, làm cho cả người cô không còn chút sức lực nào, làm cho cô không thể nào không dựa vào lồng ngực của hắn. Mau hít thở đi. Mặc dù say mê trong nụ hôn, nhưng phòng thượng trí vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, vội vàng dừng lại nụ hôn nóng bỏng giữa hai người lại. Nắm chặt cánh tay của hắn, Lê Nhã dựa vào lồng ngực của hắn mà thở dốc, cảm giác được mặt mình nóng như lửa đốt. Trong quá trình hôn, trong cơ thể của phòng thượng trí dục vọng mãnh liệt thiêu đốt, dòng nước suối mát lạnh kia cũng không thể làm cho hắn có thể bình ổn lại được. Nhưng hắn biết thời điểm chưa đến, mà địa điểm cũng càng không đúng. Bọn họ cứ như vậy ôm nhau đứng ở giữa dòng suối. Qua thật lâu, Lê Nhã mới phát hiện được nhịp tim của mình không còn đập đoạn nhịp nữa. Hơi thở cũng từ từ trở lại bình thường, nhưng bầu không khí lại có chút kỳ quái. Dáng vẻ thân mật của bọn họ như vậy giống như tình yêu trên những bộ phim điện ảnh cô đã xem qua. Trong lúc bất chợt, cô giống như bị điện giật, hiểu được câu hỏi của hắn, cũng hiểu được tâm tư của chính mình. Cô thích hắn. Lê Nhã. Cảm giác được cơ thể của cô đột nhiên cứng ngắc, Phòng thượng trí cho rằng cô cảm thấy lạnh. Hai tay của hắn ôm cô càng thêm chặt chẽ. Cô ngẩng đầu lên, ân cần nhìn ngắm khuôn mặt của hắn, muốn nhìn thấy một chút gì đó về cuộc sống của hắn trong đó. Tự nhiên đến bây giờ mới phát hiện đáp án luôn luôn tồn tại trong lòng cô. Nghĩ đến điều hắn vừa mới hỏi cô mà cô lại cho rằng không biết trả lời như thế nào, Lê Nhã không khỏi bật cười. Sao vậy? Sao đột nhiên lại cười? Phòng thượng trí cảm thấy phản ứng của cô rất kỳ lạ. Không có gì. Cô càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, tiếng cười cũng theo đó mà lớn dần lên. Trời ơi, cô thật sự là ngốc mà. Có chuyện hay gì mà cười như vậy? Phòng thượng trí nghĩ, dứt khoát chờ cô cười xong phải hỏi lại. Cô đột nhiên hắt hơi một cái. Chúng ta đi lên thôi, em sẽ bị cảm mất. Không đợi cô phản ứng, phòng thượng trí liền ôm cô đi lên bờ. À, để tôi xuống đi. Lê Nhã sợ hết hồn, vội vàng bám chặt bờ vai của hắn, sợ mình sẽ ngã xuống. Em cầm giày đi. Hắn nửa ngồi nửa không, đưa cho cô cầm giày của hai người. Hắn vững vàng bước lên bậc cầu thang, lái xe rời khỏi dòng suối mười mấy phút sau, đem xe lái tới một căn biệt thự. Chỗ này là ở đâu? Sau khi xuống xe, Lê Nhã tò mò nhìn căn biệt thự màu hồng. Bốn phía còn có thiết kế cây cối xe hoa, chứng tỏ cũng thường xuyên có người đến thu dọn nơi này. Đây là căn biệt thự tôi mua. Nếu như những lúc muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ tới đây. Phòng thượng trí cười cười nói. Đi thôi, tôi sẽ dẫn em đi xem một chút. Ừ. Lê Nhã vội vàng đi theo hắn. Vừa vào tới cửa, thiết kế và trang trí theo phong cách châu Âu làm cho hai mắt của cô sáng lên. Đồ vật trong nhà được làm từ gỗ đào, thoạt nhìn vô cùng có cảm xúc. Cả phòng khách cũng rộng rãi sáng ngời, cảm giác tương đối thoải mái. Khó trách hắn có thể nói khi muốn nghỉ cảm ngơi lúc ấy sẽ tới nơi này. Nếu như là cô cũng sẽ yêu nơi này. Đi vào tắm trước đi, nếu không muốn bị cảm. Phòng thượng trí dắt tay cô đi lên tầng 2, gồm có hai phòng ngủ chính mà một phòng tắm. Em ở chỗ này chờ một chút, tôi đi lấy quần áo để thay. Lê Nhã trước mắt nhìn cách bày biện trong phòng tắm, đá cẩm thạch đen xây thành màu phòng tắm, như thế cảm giác rất phòng thái. Căn phòng tắm này hình như so với căn phòng cô ở còn lớn hơn. Trời ơi, bồn tắm còn có massage, còn có thiết bị spa nữa chứ. Cô tò mò ngồi bên cạnh bồn tắm, cầm cái nọ cái kia lên ngắm nghía. Cái này cho em. Phòng thử vào, trong tay còn cầm một bộ quần áo. Xin lỗi, chỗ này không có quần áo cho nữ, em cứ mặc cái này tạm đi. Không sao đâu, cảm ơn. Chờ lát nữa tắm xong, đem quần áo ướt cho tôi. Phòng thượng trí đem quần áo treo vào trên giá và nói. Vậy anh không tắm sao? Anh cũng không phải là không biết cả người anh đều ướt hết cả rồi. Cô không chút nghĩ ngợi hỏi, hoàn toàn không có phát hiện trong lời nói này ẩn chứa bao nhiêu hấp dẫn. Đây là lời mời sao? Phòng thượng trí cười cười. Sao cơ? Cô dừng lại một chút, lập tức nghĩ đến mình đang nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn theo đó mà ửng đỏ lên. Tôi không phải là... Nói đùa thôi, em mau tắm rửa đi, tôi đến phòng khác để tắm rửa. Trong miệng, mặc dù lý trí, nhưng trong lòng của phòng thượng trí lại nghĩ, chính là ôm cô, hôn cô một cái là đủ rồi. Cô sớm xấu hổ, nói cũng không biết nên nói gì, không biết làm gì khác hơn là lúng túng nhìn hắn đóng cửa rời đi. Thật là, Lê Nhã đưa tay xoa nhẹ gương mặt nóng rực, sau đó một lúc lâu mới bắt đầu cởi quần áo ướt trên người ra, bước vào bồn tắm. Mất mấy phút đồng hồ tắm rửa, phòng thượng trí đã thay bộ đồ quần áo màu xám cho, mặc ở nhà đi ra khỏi phòng tắm. Trước mắt hắn cần phải đi ra phòng khách một lúc. Chuyện quan trọng nhất chính là gọi điện thoại đến công ty đĩa nhạc tìm giám đốc Diêu. Điện thoại vừa mới kết nối, thanh âm lo lắng của giám đốc Diêu đã chuyển tới. Giám đốc Phong, anh đã dẫn Lê Nhã đi đâu rồi? Anh có biết hay không, hiện tại toàn bộ mọi người trên thế giới đều đang tìm hai người đấy. Lê Nhã rất an toàn, tôi nghĩ nên để cho cô ấy nghỉ ngơi mấy ngày. Phòng thượng trí không để ý tới vấn đề của hắn, tự nhiên nói, thuận tay bấm nút TV đến kênh tin tức giải trí. Đúng lúc người dẫn chương trình đang nói đến việc tin tức vụ án đe dọa. Giám đốc Phong, xin anh hãy dẫn Lê Nhã về. Chúng tôi cần cùng cô ấy bàn bạc những công việc tiếp theo sau vụ án đe dọa. Giám đốc Diêu lo lắng nói. Những chuyện này từ trước đến nay các anh không phải đều rất am hiểu sao? Hơn nữa vụ án này mang đến cho Lê Nhã quá nhiều sự hoảng sợ. Cô ấy bây giờ không nên bị giới truyền thông bám đuổi. Phòng thượng trí căn bản không muốn để cô trở về. Giám đốc Phong, anh không thể. Giám đốc Diêu, nếu như các anh còn có lương tâm, nên để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tất cả mọi việc trở lại bình thường. Còn muốn làm cho cô ấy trở về thì đấy là một việc tương đối khó khăn. Phòng thượng trí lạnh lùng cắt đứt lời của hắn. Giám đốc Phong, chuyện cô ấy cần phải làm, cần phải xử lý là thế nào do chúng tôi quyết định. Mời anh đem Lê Nhã về cho. Giám đốc Diêu cũng bất mãn nói. Tôi đã nói, xử lý vụ án, các anh hãy tự xử lý đi. Phòng thượng trí cũng kiên quyết. Giám đốc Phong, anh đây là bắt cóc. Giám đốc Diêu quát lên. Giám đốc Diêu, Lê Nhã đã là người trưởng thành, có quyền tự quyết định. Tôi muốn cùng Lê Nhã. Phòng thượng trí không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp dập điện thoại. Thượng trí, người gọi điện thoại đến là anh Diêu sao? Tắm xong, Lê Nhã mặc một bộ quần áo màu trắng rộng thùng thình, thoải mái xuất hiện ở cửa cầu thang. Bộ quần áo kia tụt tới bắp đùi của cô. Thật may là chiếc quần thiết kế dây chun, nếu không đã sớm bị tụt xuống rồi. Ừ, hắn gật đầu. Diêu ca nói gì? Đột nhiên không thấy tôi, có phải anh Diêu rất tức giận đúng không? Lê Nhã cau mày hỏi. Đúng là hắn rất tức giận, nhưng mà hắn nói hắn sẽ xử lý những chuyện xảy ra tiếp theo. Hắn nửa thật nửa giả nói. Hả? Thật sự là như vậy sao? Nhìn vẻ mặt của phòng thượng trí, Lê Nhã cảm thấy lạ lạ, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào. Hiện nay, phóng viên đang liên tục bám sát tại hiện trường. Xế chiều hôm nay, tại trường quay ghi hình, ngoài ý muốn diễn ra một vở kịch, chúng ta cũng biết. Người dẫn chương trình trên TV nói, thu hút sự chú ý của cô. Đây không phải là... Đến đây xem đi. Phòng thượng trí kéo cô qua ngồi trên ghế sofa, cùng cô ngồi xem TV. Vụ án đe dọa nữ ca sĩ Lê Nhã kéo dài đã lâu, đến hôm nay cuối cùng đã bắt được kẻ chủ mưu. Kẻ hung thủ kia khiến người ta không thể tin được lại chính là người quản lý nổi tiếng Tích An. Vân vân. Hiện tại cảnh sát đã bắt được Tích An tại đồn cảnh sát. Người dẫn chương trình nói được một nửa vội vàng chạy đến, cố gắng đem microphone tới trước mặt của Tích An đang bị cảnh sát bao quanh. Tích An, tại sao anh lại muốn đe dọa Lê Nhã, còn có ý đồ mưu sát cô ấy nữa? Thật vất vả để chen vào giữa, nữ phóng viên đã đặt câu hỏi. Cô ta không nên tham gia vào giới nghệ thuật. Tại sao? Bằng Tình mới thật sự là ngôi sao nổi tiếng trong tương lai. Vẻ mặt vô cảm của Tích An nói ra một câu, liền bị viên cảnh sát đẩy vào trong xe cảnh sát, nghiêm ngang đi. Sau khi xem xong, Lê Nhã cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào nữa, cả người lộ ra trạng thái khiếp sợ. Hắn là có ý gì? Tại sao lại nói ra những lời đó? Phòng thượng trí lạnh lùng theo dõi tin tức liên quan dẫn người chương trình nói, bao gồm cả nguyên nhân, ý đồ và quá trình giết người. Phản ứng của công ty đĩa nhạc của Lê Nhã vẫn còn chờ đợi công ty đĩa nhạc của Băng Tĩnh lên tiếng thanh minh. Hắn phát hiện đúng là Tích An thừa nhận tội trạng, nhưng hoàn toàn không có nhắc tới vụ bắn súng kia. Điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái. Là do Tích An bỏ sót hay là sự thật không có? Có lẽ hắn phải dành thời gian để hỏi cảnh sát cho rõ ràng. Trên màn hình, người dẫn chương trình đã bắt đầu đưa ra các tin tức tiếp theo, hắn mới tắt TV. Quay đầu nhìn Lê Nhã, chỉ thấy cô đang ngồi sững sờ, đôi mắt sớm đã lộ ra sự lo lắng. Lê Nhã, phòng thượng trí kêu lên. Tại sao Tích An lại muốn đe dọa tôi? Tính rõ ràng là người thực sự có thực lực. Cho dù có tôi, cô ấy cũng nhất định sẽ trở thành một ca sĩ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, Lê Nhã nói ra những nghi hoặc của mình. Rất đơn giản, Tích An, hắn không có cái suy nghĩ này. Hắn chỉ suy nghĩ, em là người sẽ cản trở Băng Tĩnh thành ca sĩ nổi tiếng. Phòng thượng trí nói. Hắn tại sao lại nghĩ như vậy? Lê Nhã vẫn không hiểu nổi. Lê Nhã, chúng ta vĩnh viễn không có cách nào có thể hiểu rõ người khác rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hoặc là hắn làm những chuyện này là vì nguyên nhân gì. Em chỉ có thể đem nó coi như là ý nghĩ quá mức cực đoan của hắn mà thôi. Tại sao hắn không nghĩ đến nếu như bị vạch trần thì Băng Tĩnh phải làm thế nào? Băng Tĩnh có thể bởi vì liên quan đến hắn mà không thể tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa. Cô hỏi trong lòng thật sự lo lắng cho Băng Tĩnh. Vậy cũng chưa chắc, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của Tích An. Nếu như công ty đĩa nhạc của Băng Tĩnh hiểu được mà xử lý tốt, chuyện nhất định sẽ không giống như suy nghĩ bi đát của em. Cô đôi lúc ở bước đường cùng lại gặp chuyện may mắn cũng không phải là không có. Phòng Thượng Trí ở trong lòng thầm nghĩ. Tôi hy vọng Băng Tĩnh có thể tiếp tục ca hát. Cô chân thành nghĩ. Vậy còn em, sau khi xảy ra chuyện lần này, em có còn muốn tiếp tục ca hát nữa không? Hắn hỏi ngược lại. Tôi cũng không biết, tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Vốn cô tưởng rằng ca hát là một chuyện vui vẻ, nhưng tại sao phải dính dáng đến nhiều chuyện như vậy? Đôi mắt của Lê Nhã trở nên phiền muộn. Rất nhiều chuyện đều giống nhau, có thật có giả, đây chính là thực tế. Nếu em thực sự mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em. Phòng Thượng Trí ôm cô vào lòng để cho cô dựa vào lồng ngực của hắn. Thượng Trí! Những lời của hắn khiến cho Lê Nhã cảm động từ tận đáy lòng. Cô ngẩng đầu lên, đôi môi hôn lên gò má của hắn. Cảm ơn anh, em thật sự thích anh. Em nói cái gì? Phòng Thượng Trí cứng đờ, nắm chặt bả vai của cô. Em ngốc quá đúng không? Cô cười khanh khách nhìn khuôn mặt kinh ngạc của hắn. Thật sự trước kia em đã sớm thích anh rồi, chẳng qua chỉ là em không phát hiện mà thôi. Lê Nhã! Phòng Thượng Trí gắt gao đem cô ôm vào trong ngực. Hắn cho rằng hắn còn phải kiên nhẫn chờ đợi một chút mới có thể nghe được đáp án này. Thường! Hành động này có thể đem nói lý giải hắn cũng thích cô. Lê Nhã trong lòng thầm nghĩ, còn chưa dám mở miệng, môi của cô lại một lần nữa bị chiếm đóng, cắt đứt lời muốn nói. Không có kiêng kỵ, Phòng Thượng Trí tình cảm đè nén trước đây giờ được bộc phát, không chút giữ lại ở trên môi của cô, bất chấp điên cuồng mà hôn. Lê Nhã không có cơ hội dãy giụa, bởi vì đôi môi nóng bỏng mạnh mẽ của hắn không ngừng cắn mút môi cô. Lưỡi của hắn kéo theo không ngừng, tiến đến trêu chọc lưỡi cô, cảm giác nóng lòng, mỏng mỏi đánh thẳng vào giác quan. Miệng của cô vô cùng ngọt, giống như nắng hạn gặp mưa rào, vĩnh viễn không có sự chán nản. Lần này, hắn rốt cục có thể có một nụ hôn thật sự, không cần phải suy nghĩ trước sau, thăm dò hay lo lắng. Ánh mắt của hắn rực cháy mạnh mẽ, cô xấu hổ muốn đứng dậy, rời khỏi ghế sofa. Đừng đi! Nhân lúc đó, hắn nắm tay cô kéo lại. Phòng Thượng Trí nhanh chóng hoán đổi vị trí của hai người, dùng thân thể chặn cô ở giữa ghế sofa và hắn. Anh! Nhìn đôi mắt nóng bỏng mạnh mẽ của hắn, bên môi tỏa ra một chút tà khí vui vẻ. Cô tự dưng sợ sệt, hốc mắt theo đó mà dâng lên hơi nước. Cô biết giữa hai người sẽ phát sinh chuyện làm người ta xấu hổ không dứt. Vận động quá mức mệt nhọc khiến cho Lê Nhã ngủ mê man suốt một ngày mới tỉnh. 3 ngày sau đó, cô cũng không bước ra khỏi biệt thự một bước. Mỗi ngày trừ việc ngủ ra chính là cùng Phòng Thượng Trí xem tivi, nói chuyện phiếm. Nếu không nữa thì chính là làm chuyện khiến người ta đỏ mặt, tim đập dồn dập. Về phần thức ăn được đưa tới từ người quét dọn định kỳ, hơn nữa bọn hắn còn tự mình nấu ăn, nhưng kết quả đều là đem phòng bếp làm cho rối tung rối mù. Lê Nhã dần dần phát hiện ra một dáng vẻ tự do không ràng buộc khác của Phòng Thượng Trí. Điều này làm cho cô càng thêm thích hắn. Tình cảm của bọn họ trong mấy ngày ở đây nhanh chóng phát triển. Bọn họ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống. Hắn từng có kinh nghiệm làm cho cô đối với một số chuyện có sự hiểu biết rõ ràng hơn. Kể cả những vấn đề chưa từng suy nghĩ đến cũng có thể hiểu sâu hơn. Mà hắn chỉ là đưa ra ý kiến đề nghị, cũng không có thái độ can thiệp, là để cho cô có dũng cảm đưa ra quyết định. Thì thoảng hắn cũng sẽ lấy một ít đồ chơi chọc cho cô vui vẻ không thôi. Cô hoàn toàn không biết thì ra tình yêu lại là chuyện tốt đẹp như vậy. Lê Nhã, em ở đây suy nghĩ điều gì vậy? Phòng Thượng Trí nhìn vẻ mặt thất thần của cô nói. Em thật hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Ngẩng đầu lên, Lê Nhã đưa hai cánh tay lên, chủ động choàng qua cổ sau gáy hắn. Cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lớn của cô liền dính sát vào người hắn. Động tác của cô lập tức khiến cho hơi thở của hắn gấp rút dồn dập. Em như vậy là đang đùa với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net